Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 121, phong nộ long diễm, góc truyện audio.com, thân ảnh ngạo mạn huy động nguồn năng lượng hùng hồn, năng lượng ngưng tụ thành vô số kim châm lao thẳng tới cơ huyền. Cơ huyền nhìn vô số kim châm này trong lòng thầm hô không ổn. Huyễn ảnh xuất hiện đem cơ huyền tránh né, nhưng tránh né được một hồi thì huyễn ảnh tan tiến, tinh. Hiện giờ khí chủ đang ở trong không gian thần niệm nên không thể huy động đấu khí mà phải sử dụng năng lượng linh hồn chống chọi lại. Đúng lúc này hệ thống lên tiếng nhắc nhở, cơ huyền sắc mặt tối sầm, việc lớn như vậy bây giờ cái hệ thống chết tiệt mới nhắc tới. May mà bản thân cậu là một dược sư, khả năng khống chế năng lượng linh hồn đối với cậu không có gì khó. Cơ huyền nhanh chóng sử dụng năng lượng linh hồn ngưng tụ thành một đầu hắc động khổng lồ. Che chắn toàn bộ cơ thể, đầu hắc động xuất hiện, đem các kim châm đó thôn phệ. Kim châm liên tục rơi xuống nhưng chạm tới đầu hắc động liền phân rã hóa thành năng lượng thuần túy bị thôn phệ. Thân ảnh ngạo mạn nhìn tới cảnh đó thì biến sắc, hắn không nghĩ tới cơ huyền cũng có thể sử dụng năng lượng linh hồn. Hắn gằn giọng nói. Hóa ra ngươi cũng là một luyện dược sư, đúng là làm ta ngạc nhiên. Nhưng thế thì chưa đủ để ngươi chống đối lại ta đâu. Phong nộ long diễm thiêu đốt hắn đi. Thân ảnh ngạo mạn gầm nhẹ một tiếng. Cánh tay kết lại một thủ ấn. Ngăn lượng linh hồn như biển lớn hóa thành một đóa hỏa diễm. Đóa hỏa diễm này xuất hiện không gian này của cơ huyền liên tục rung chấn vì nhiệt độ của hỏa diễm. Đóa hỏa diễm kỳ dị này có nhiệt lượng lại có lôi quang. Lại có phong khí thập phần quỷ dị như ba loại nguyên tố cùng tập trung lại trong nó vậy. Cơ huyền nhìn đóa hỏa diễm này trong mắt co rút lại. Miệng khẽ nói, dị hỏa, tinh, dị hỏa, cùng lúc này hệ thống cũng lên tiếng. Ánh mắt không tệ, đúng là dị hỏa, nên ta đã nói rồi hôm nay thân thể này của ngươi là của ta. Thân ảnh ngạo mạn nhìn cơ huyền nhận ra dị hỏa thì cười càng đắc chí hơn. Giọng nói thập phần kiêu ngạo hướng tới cậu nói. Thân ảnh ngạo mạn đem đoàn hỏa diễm này ném tới phía cơ huyền. Đóa hỏa diễm vừa thoát khỏi tay hắn liền hóa thành một mũi tên nhanh chóng đâm tới phía hắc động. Tinh, ký chủ nếu dính phải đòn này thì trực tiếp bay hơi đó. Nói nhảm, cơ huyền thấy đoàn hỏa diễm lao tới. Ánh mắt ngưng trọng chỉ ấn biến đổi nhanh chóng, cùng với chỉ quyết biến đổi không gian hắc ám này liên tục rung động không thôi như tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy. Đem đầu hắc động trước mặt cơ huyền tăng cường thêm năng lượng. Cơ huyền hừ hừ đem đầu hắc động đang biến lớn này áp xúc liên tục lại. To lớn không có nghĩa là đủ khả năng chống chọi lại với đóa hỏa diễm kia. Nên cậu áp xúc lại, tập trung ở một điểm ngăn chặn. Binh, đóa hỏa diễm va chạm với hắc động phát ra tiếng kêu thanh thúy vang vọng khắp không gian này. Ngoài ý muốn đó là đóa hỏa diễm kia không công phá được đầu hắc động mà bị chặn lại hoàn toàn. Năng lượng xung kích bùng nổ, lan ra khắp không gian, làn sóng năng lượng này đem không gian này chấn tới rung động liên tục. Cơ huyền mặt lúc này cũng tái nhợt. Nơi này là không gian của cậu, nếu không gian này bị tổn hại thì cậu cũng bị tổn hại. Đó là lý do mà tên ngạo mạn kia lại không dám cường ngạnh xóa cậu đi, vì sợ ảnh hưởng tới không gian này. Sau khi hắn đoạn xá sẽ trở thành ám tật, tiểu tử thối, ngươi không chống cự được đâu, ngoan ngoãn đầu hàng để ta thôn phệ đi. Ta đảm bảo sẽ giúp ngươi vang danh trên đại lục này. Quả nhiên như những gì cơ huyền đoán. Thân ảnh kiêu ngạo đó bắt đầu tìm cách thuyết phục cậu. Cơ huyền đang chống đỡ hỏa tiễn thì phát lên nụ cười lạnh không thôi, muốn đoạt xá cậu. Được thôi, cậu gầm lên, diệt hồn ấn, hiện, theo tiếng gầm của cậu, bốn đạo ấn hồn hình đầu lâu xuất hiện vào trong không gian. Bốn đạo hồn ấn xuất hiện làm cơ huyền vui sướng, cậu phỏng đoán hệ thống liên kết với mình bằng không gian này. Không gian này là nơi trung gian của cơ huyền và hệ thống. Nếu vậy thì dù ở đây cơ huyền vẫn có thể sử dụng vật phẩm. Thấy bên cạnh cơ huyền xuất hiện bốn cái đầu lâu, trong lòng thân hình ngạo mạn cảm thấy không ổn. nhưng hắn thầm nghĩ hắn có dị hỏa hộ thân mấy món đồ chơi của cậu không làm gì hắn được. Nên hắn gạt bỏ hết suy nghĩ đó khỏi đầu liền cười lạnh. Muốn đoạt xá lão tử? Được thôi, ăn một đạo ấn của lão tử đi. Cơ Huyền niệm điều đồng đạo diệt hồn ấn lao tới phía thân ảnh kiêu ngạo. Đầu khô cốt nhanh chóng lao tới hướng mình được chỉ định. Thân ảnh kiêu ngạo nhìn đạo diệt hồn ấn đánh tới thì cánh tay kết lại thành thủ ấn. Xung quanh hắn xuất hiện hỏa diễm khổng lồ hóa thành cái lồng bao bọc hắn ở bên trong. Thân ảnh kiêu ngạo tuy ngôn cuồng nhưng không ngu. Hắn thà chọn cách an toàn hơn chứ không muốn bị lật thuyền trong mương. Đáng tiếc, diệt hồn ấn vẫn nhanh chóng đánh tới phía cái lồng. Có điều khi va chạm với cái lồng này thì diệt hồn ấn đơn giản là xuyên thấu cái lồng đó đập tới hướng thân ảnh. Điều bất ngờ diễn ra khiến thân ảnh kiêu ngạo chưa kịp đề phòng đã bị diệt hồn ấn đánh tới. Diệt hồn ấn xuyên vào thân thể hư ảo của hắn sau đó biến ảo hóa thành một đầu khô lâu khổng lồ bạo nổ bên trong linh hồn thể của thân ảnh kiêu. Ngạo, bùm, thân ảnh kiêu ngạo nổ tung hồn thể. Mũi tên hỏa diễm cùng như vậy biến mất vô tung. Cơ Huyền thở vào một hơi, nhìn về phía thân ảnh kiêu ngạo bị nổ tung kia thì biến sắc. Không ngờ thân ảnh kiêu ngạo kia chưa bị tan biến. Cơ Huyền vội vã đem năng lượng không gian ngưng tụ lại chém tới hắn. Thân ảnh kiêu ngạo kia lúc này thập phần chật vật, bị diệt hồn ấn đánh tan nát hiện tại chỉ còn một cái phần ba cơ thể. Nếu không phải có dị hỏa bảo mệnh chắc hắn chết không nghi ngờ. Hắn liều mạng dùng chút năng lượng cuối cùng thúc đẩy dị hỏa đao chạy. Hắn vừa chạy vừa gầm rú. Tiểu tử khốn nạn, chó chết, thù này ta nhớ kỹ rồi ta chắc chắn sẽ trả thù. Vậy thì chết đi, Cơ Huyền huy động năng lượng trong không gian này hóa thành vô số lưỡi kiếm đâm tới phía hắn. Cơ Huyền liều mạng. Cho dù linh hồn bị tổn thương cũng phải đem tên này lưu lại an táng ở đây nếu không tương lai là đại họa. Vô số hắc kiếm chém tới phía thân ảnh kiêu ngạo. Mỗi lần hắc kiếm chém tới lại bị dị hỏa ngăn chặn lại. Nhưng mỗi lần thế dị hỏa lại yếu đi. Thân ảnh kiêu ngạo lúc này mở miệng. Tiểu tử đừng quá đáng. Sau này gặp nhau còn vui vẻ. Sau này còn gặp nhau. Xin lỗi hôm nay người sẽ biến mất ở đây. Cuộc đua tiêu hao thì Cơ Huyền chính là có lợi thế nhất. Thân ảnh kiêu ngạo cũng biết điều này nên hắn liều mạng trốn chạy. Năng lượng của dị hỏa cũng ngày càng hao kiệt, nên hắn lên tiếng hòa giải nhưng Cơ Huyền nào phải người dễ ăn nói thế. Cậu đã quyết tâm diệt hắn, tên kiêu ngạo hét lên, ta có thể cho ngươi công pháp địa cấp, giúp ngươi tu luyện thành cường giả, giúp ngươi thành đan vương. Cơ Huyền không đáp vẫn liều mạng chém giết hắn. Diệt hồn ấn, Cơ Huyền lại gầm lên một tiếng diệt hồn ấn. Thân ảnh kiêu ngạo lúc này dùng mình. Hắn nghĩ cái gì đó cuối cùng không trốn chạy nữa. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Cơ Huyền. Đấy là ngươi ép ta. Cá chết thì lướt rách. Phong nộ long diễm đem cả không gian này thiêu cháy đi. Hắn triệu hóa dị hỏa. Trong không gian xuất hiện một con hỏa long khổng lồ. So với lúc nãy thì còn kinh khủng gấp bội lần. Việc nó xuất hiện thôi làm cho không gian này bất ổn định. Con hỏa long này trở nên điên cuồng phá phách. Tên kia sau khi giải phóng cho phong long nộ diễm thì vội vã chạy trốn. Cơ thể còn sót lại của hắn cũng trở nên mờ ảo như biến mất bất cứ khi nào. Cơ Huyền thấy vậy, trong xuất hiện một tấm phù lục. Đánh đạo phù lục đó tới dị hỏa. Thoáng chốc dị hỏa đang điên cuồng phá phách bị cầm cố trong hư không. Sau đó cậu thoát cái lao tới hướng tên kiêu ngạo đang chạy trốn. Tên kiêu ngạo thấy đến bài tẩy của mình cũng bị Cơ Huyền ngăn chặn được thì ánh mắt tuyệt vọng. Điên cuồng trốn chạy, trên con đường hắn đào thoát đó hóa thành một địa ngục Atula. Nơi đây đỏ thẫm như máu vô số linh hồn như bị giam cầm. Biển người chết chóc nhìn thập phần kinh dị. Đến hắn nhìn cảnh này cũng bị chế trụ. Cơ Huyền xuất hiện phía sau hắn nhìn về địa ngục biển hồn nói. Chấm, sao hả, không phải ngươi nói muốn thôn phệ ta sao? Quên không nói ngươi biết bàn về thôn phệ giết chóc thì ta khá quen thuộc đó. Số người này là kẻ bị ta thôn phệ. Đẹp mắt không, lúc này tên kiêu ngạo mới biết mình phạm sai lầm cỡ nào. hắn đã chạm phải một con quái vật. Hắn lắp bắp nói, xin, tha, chưa kịp nói xong thì đã bị Cơ Huyền hóa thành hắc động bao phủ lên. Thôn phệ hắn từ từ, cậu nói, không còn nhân từ đâu, xuống làm bạn với chúng đi. Đem tên kiêu ngạo hấp thụ lúc này thì tấm phủ của cậu đã hết tác dụng. Dị hỏa bắt đầu điên cuồng hơn, nhìn dị hỏa phá phách, Cơ Huyền lúc này quyết định, con mẹ nó, chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo vậy. Lão tử đem ngươi hấp thụ thành của ta, Cơ Huyền triệu hoán vô số đầu hắc động cắn nuốt dị hỏa. Xem ra Cơ Huyền hoàn toàn muốn đem dị hỏa này làm của mình. Bên ngoài, thân thể Cơ Huyền đang trôi nổi trên hồ bỗng bùng cháy mãnh liệt hóa thành một hỏa nhân. Không gian lạnh lẽo này trở nên nóng bỏng, băng hàn linh tuyền không thể áp chế được đoàn hỏa diễm này. Tiểu Y Tiên thấy phát hiện biến dị liền sốt sáng hỏi. Có việc gì vậy? Tuyết Di nhìn vào Cơ Huyền đang cháy kia một lúc rồi nói. Không nghĩ linh hồn kia lại có dị hỏa. Xem ra Cơ Huyền đã đem linh hồn kia xóa đi nhưng đồng thời thúc đẩy sự cuồng bạo của dị hỏa vì mất đi chủ nhân. Tuyết Di là kẻ sống mấy trăm năm, ánh mắt nhìn cũng cao hơn kẻ khác vô số lần. Nhìn qua là bà đã nắm được điểm mấu chốt và phân tích chính xác. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chờ đợi, cách chương.